Chiêu hồn, chương 77, phá trận 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám vì thế nhân ôm củi người. Mặc dù ta chết, mà có hậu người đến. Nghê Tố trong lòng khó tránh khỏi vì thế chấn động. Lăng trì chi hình, ô danh chi nhục, khi còn sống sau khi chết đủ loại cực khổ. Chưa hề khiến cho hắn không có chí tiến thủ. Cũng chưa hề làm hắn đối cái này ô trọc thế đạo mất đi chỗ kỳ. Bản tâm chi minh, sáng như ban ngày, mặc dù hình phạt ra thân mà không hủy ý chí. Phong thanh ù ù, Nghê Tố ngóng nhìn đồng bằng nơi tận cùng liên miên mơ hồ núi khuếch. Trên người ngươi còn đau không đau? Ta đã dễ chịu rất nhiều. Nghê Tố nhìn xem hắn nắm dây cương cái tay kia. Xinh đẹp gân cốt, thon dài đốt ngón tay. Thế nhưng là, ngươi rất nhanh liền lại sẽ khó chịu. Giữa hai người một lúc lặng im, chỉ có vó ngựa dẫm đạp hất bụi không ngừng bên tai. Tống Tung đã vào cuộc. Ý vị này từ Hạc Tiết chẳng mấy chốc sẽ theo đưa vào Tô Khế Lạc trong quân doanh. Tại trước mắt bao người, ám sát Tống Tung, hắn sẽ không để cho nàng đi cùng. Ta không sao. Từ Hạc Tiết khuôn mặt tại ánh nắng bên dưới vẫn như cũ lộ ra lãnh cảm. Cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cái ót. Cảm xúc bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Ngươi vì ta đốt đèn, ta liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Thế nhưng là, Nghê Tố đón ánh nắng ngưỡng vọng vòm trời. Vàng óng ánh tia sáng cơ hồ làm nàng không thể thấy vật. Ta rất không hiểu, vì cái gì ngươi chịu lấy dạng này ước thúc. Vô luận khi còn sống sau khi chết, ngươi rõ ràng chẳng hề làm gì sai. Ngươi thậm chí chưa từng có dính qua người vô tội máu. Ta không biết, vì cái gì ngươi trở về đại giới, lấy nặng như vậy, khó như vậy. Từ Hạc Tiết ánh mắt lặng yên không một tiếng động đi theo nàng bay lên dài khan. U đô sinh hồn ngàn vạn, cũng không phải là tất cả quỷ mị đều có thể có cơ hội quay về dương thế. Đền bù tiếc nuối, ta đã may mắn gặp ngươi chiêu hồn, liền lẽ ra tiếp nhận U đô ước thúc. Nghê Tố mím môi không nói lời nào. Từ Hạc Tiết kéo một cái dây cương, con ngựa vươn cổ hí dài, ngừng lại, bão cắt rất nhẹ, trước mới bông lau rậm rí, nước hồ như gương, chiếu rọi một mảnh ánh nắng. Nghê Tố, hắn nhẹ giọng gọi, sao không nói gì, đang nghĩ ta nên nói cái gì, vậy ngươi nghĩ đến sao? Nghê Tố lắc đầu, ta thật giống vô luận nói cái gì đều là từ không diện ý. Khả ta lại cảm thấy. Ta hẳn là nói với ngươi chút lời không phải xuất phát từ người sống đối người chết thương hại hoặc là đồng tình. Ngươi thật giống như cũng không cần những thứ này. Trong nội tâm nàng kính nể người này. Kính hắn sáng như ban ngày tâm. Kính hắn cứng cỏi cốt. Văn nhân tốt đẹp nhất thanh chính sâu sắc cùng võ tướng khó được nhất kiên nghị quả cảm đều tương dung với hắn một thân. Làm thế nhân ôm củi người cũng không nên bị thế nhân cô phụ. Nàng nhìn qua hắn, vô luận là ngươi, vẫn là bị khốn tại U Đô Bảo Tháp 3 vạn anh linh. Ta đều muốn cho người trong thiên hạ biết chân tướng. Vô luận là làm cùng ngươi quen biết ta, vẫn là làm một chỉnh tề. Ta đều không nghĩ ngươi cùng bọn hắn danh tự. Như tại trong sử sách, xương khói tràn ngập, hồ mã não bên trên sóng nước lấp loáng. Đoàn vanh mất dấu từ Hạc Tiết cùng Nghê Tố. Đầu xám mặt cho mang theo người trở lại trong doanh. Trong lòng đang cháy bỏng bất an. Nào có thể đoán được có điều hai chén trà công phu. Cửa doanh liền có người đến báo nói hai người bọn họ trở về. Đoàn vanh tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Chỉ thấy kia dùng dài khăn che khuất khuôn mặt tuổi trẻ công tử chính đem vị kia Nghê tiểu nương tử đỡ xuống ngựa. Phạm Giang hai cha con cái đụng lên tới chính nói chuyện cùng bọn họ. Đoàn vanh không có tiến lên, lại âm thầm thở dài một hơi. Hoàng hôn thời khắc, Tần Kế Huân theo Ngụy gia quân trong quân doanh vừa về đến liền vào Từ Hạc Tiết doanh trướng. Từ Hạc Tiết vịn bàn ngồi xuống, một mặt đem Phạm Giang ngược lại tới nước trà đưa cho bên cạnh Nghê Tố. Một mặt cùng Tần Kế Huân nói, Tần tướng quân, Tống Tung khi nào đi gặp Tô Khế Lạc? Tần Kế Huân nói, Đức Xương hai lần xuất binh mày núi không được. Tô Khế Lạc bây giờ đã thẹn quá hóa giận. Coi là Tống Tung đang đùa bỡn với hắn. Tống Tung như lại kéo dài. như vậy thương tới hai nước quan hệ ngoại giao chính là hắn. Ta nhìn hắn là kéo dài không được. Nói chung ngày mai, liền sẽ có động tác. Bông lau hạt xương sắc trà có loại nhàn nhạt cỏ cây hương thơm. Nghe Tố mới nhấp một ngụm, nghe thấy Tần Kế Huân lời này, nàng liền lập tức ngẩng đầu. Nghe công tử, nếu không có ngươi tương trợ, chỉ sợ Thẩm Đồng Xuyên hắn hôm nay cũng sẽ không ra tay. Tần Kế Huân mặc dù nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn mấy phần tái nhợt bệnh trạng. Ta chân thực không nên cho ngươi đi Tô Khế Lạc trong quân hành thích giết sự tình. Như Tống Tung ngày mai thật muốn đi gặp Tô Khế Lạc, như vậy vi biểu thành ý, hắn mang người cũng sẽ không quá nhiều. Người như tại Tô Khế Lạc trong quân giết Tống Tung, đến lúc đó lại nên như thế nào thoát thân? Từ Hạc Tiết lại hỏi. Tần tướng quân thế nhưng là đã quyết định lấy vây chết Tô Khế Lạc. Tần Kế Huân không chút do dự. Vâng, bên ta mới nhận được tin tức, Cư Hàm quan Đan Khâu quân coi giữ hướng Ung Châu phương hướng tới. Bọn hắn hẳn là tiếp vào Tô Khế Lạc mệnh lệnh. Vô luận là Dương Thiên Chiết quân khởi nghĩa, vẫn là ta Ung Châu, Tô Khế Lạc hẳn là cũng sẽ không buông tha. Đã như vậy, sao không trước hết giết Tô Khế Lạc? Dù sao đại chiến đã không thể tránh né, cũng tốt giáo trong triều những cái kia ngợp trong vàng son cầu an hạng người thanh tỉnh một chút. Một khi Tô Khế Lạc triệt thoái phía sau, cùng Cư Hàm quan Đan Khâu quân coi giữ hình thành vây kín chi thế, như vậy Dương Thiên Chiết cùng hắn quân khởi nghĩa chính là cá trong chậu. Từ Hạc Tiết lập tức ly thanh tình thế, lập tức nói với Tần Kế Huân. Ta giết Tống Tung là ta thỉnh Tần tướng quân tin ta điều kiện, việc này nên để ta tới làm. Nhưng ta cũng nghĩ thỉnh Tần tướng quân tạm thời bảo trụ Dương Thiên Chiết. Nghe công tử cùng Dương Thiên Chiết chẳng lẽ là quen biết cũ? Tần Kế Huân nghi nói. Không phải, Từ Hạc Tiết lắc đầu. Chỉ là trong lòng ta có nghi ngờ. Chỉ có người này có thể giải. Tần Kế Huân vốn định hỏi, nhưng lại cảm thấy cử động lần này tựa hồ có chút mạo phạm. Hắn không biết một cái tội thần con trai, đến tột cùng có thể giải người trẻ tuổi trước mắt này cái gì nghi hoặc. Vô luận hắn là xuất phát từ loại nào mục đích, chỉ ít hắn mang theo những cái kia người già trẻ em ta Tần Kế Huân vốn nên bảo hộ. Ta có thể đáp ứng nghe công tử tạm giữ Dương Thiên Chiết. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, nghe công tử ngươi nhất định phải bình yên vô sự trở về. Tần Kế Huân thường xuyên cảm thấy người này nhã nhặn ốm yếu, nên là cái tay trói gà không chặt người đọc sách. Nhưng hắn cũng gặp qua người này cùng Ngụy Đức Xương tỉ thí lúc thân thủ. Nếu không phải bệnh cốt rời ra, có lẽ hắn vốn nên có càng lớn hành động. Tần Kế Huân không khỏi tiếc hận. Từ tướng quân, ngài muốn đi Đan Khâu người Hồ quân doanh. Tần Kế Huân ra trướng, Phạm Giang chống nặng lại gần. Kia nghe cô nương đâu? Người cũng muốn đi à? Ta nghĩ đi, nàng không đi. Nghe Tố cùng Từ Hạc Tiết cơ hồ cùng kêu lên. Trong trướng một sát na yên lặng. Thanh Khung cùng Phạm Giang hai mặt nhìn nhau, lập tức lại không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người bọn họ. Nghe Tố bưng lấy bát trà, không nói. Thế nhưng là nghe cô nương nếu không tới, kia từ tướng quân ngài cấm chế chẳng phải là. Thanh Khung thanh âm dần dần nhỏ lại. Sắc trời ảm đạm xuống, màn đêm rất nhanh giáng lâm. Nghe Tố tại trong doanh trướng bọc lấy chăn mền, ánh đèn quang ảnh trải ra tại mảnh lều bên trên. Trong đêm bão cát thổi đến lợi hại, nàng vòng ôm tâm sự, cơ hồ đến trời tờ mờ sáng lúc mới có một phần buồn ngủ. Nhưng nghe thấy mặt ngoài chỉnh binh thanh âm, nàng lại lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Doanh trướng ngoài có đi lại âm thanh gần, nàng thấy một lần cái kia đạo xương trắng tay áo, liền theo bản năng nhắm mắt lại. Trong trướng tia sáng ảm đạm, Từ Hạc Tiết trước mắt có chút lộn xộn. Hắn hành động cực nhẹ đi gần trước giường, đứng đó một lúc lâu, cũng không có đem trên giường trúc nữ tử thấy rõ. Chăn đắp nàng cuốn tại dưới nách, thành rồi một cụm. Hắn cúi người, tìm tòi thoáng cái, theo dưới người nàng rút ra chăn mền đến đắp lên trên người nàng. Nghe Tố hô hấp đều thả rất chậm, nàng từ từ nhắm hai mắt, lại càng phát ra cảm nhận được rõ ràng nhất cử nhất động của hắn. May mắn hắn thấy không rõ, bằng không hắn sẽ phát hiện. Mí mắt của nàng đang rung động, vừa ngủ được cũng không thuần thục như vậy. Động tác của hắn ngừng một hồi. Nghê Tố không biết hắn đang làm cái gì. Nàng nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Liên y liệu tiếng ma sát cũng không có. Tại nàng cũng nhanh lấy chống cự không nổi lòng hiếu kỳ mở mắt ra nhìn lén thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy dưới cái gối tựa hồ bị hắn lấp thứ gì. Hắn tựa hồ sắp đi ra ngoài. Nghê Tố nghe thấy hắn đi lại âm thanh. Ngón tay của nàng níu chặt chăn mền rìa. Thoáng cái mở mắt ra. Ngồi dậy. Không chút do dự đưa tay dắt ống tay áo của hắn. Từ Hạc Tiết một trận. Hắn quay đầu. Lộn xộn trong tầm mắt. Tay của nàng tựa hồ rời khỏi dưới gối. Nghê Tố đem bị khăn bao khỏa đồ vật đặt ở trên gối. Vén lên mới phát hiện. Bên trong đúng là tiết trắng lác to ra. Nàng ngẩng đầu. Ta thỉnh đoàn vanh mua. Từ Hạc Tiết cụp mắt. Nhìn xem bản thân bị nàng nắm lấy ống tay áo. Nghê Tố nhìn xem hắn. Vì cái gì mua cho ta cái này? Ta chọc ngươi tức giận. Từ Hạc Tiết nhìn không rõ lắm ánh mắt của nàng. Ta quên khi còn sống rất nhiều chuyện. Duy nhớ kỹ một chút ta từng cho rằng trọng yếu. Ta không nhớ rõ chính mình có hay không ăn qua loại này đường. Ngươi nếm thử. Như cảm thấy tốt. Về sau. Ta lại mua cho ngươi ăn. Chính ngươi không có trước hưởng qua sao? Từ Hạc Tiết ừ, một tiếng. Không có. Hắn tiếng nói mới rơi. Nghê Tố lập tức cầm bốc lên một khối trống đỡ đến bờ môi hắn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứng thoáng cái. Chậm rãi há miệng. Cắn. Có ăn ngon hay không? Nghê Tố nhìn xem hắn. Lại không cách nào theo hắn thanh lãnh khuôn mặt bên trên nhìn ra phản ứng chút nào. Từ Hạc Tiết không cho được nàng trả lời. Hắn cắn viên kia đường. Một lát mới nói. Ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Hắn vốn hẳn nên xoay người rời đi. Nếu như nàng không có siết thật chặt ống tay áo của hắn mà nói. Từ Hạc Tiết đối đầu nàng cặp kia trong trẻo con mắt. Nàng lay động ống tay áo của hắn. Làm sao cũng không chịu buông tay. Ta còn là muốn theo ngươi tới. Cách chương.